Chương 746, Tà thần lĩnh vực. Chương 746, Thống khổ hành lang, gần đảm trăm trượng thời gian tháp tọa lạc tại phần cuối. Từ gần sổ mấy người tiến nhập thống khổ trong lúc đó, Đạ Vĩ Đờ liền lặng yên ly khai thống khổ trong lúc đó đạt được nơi đây. Trong tay hắn nâng nhất tôn lớn chừng bàn tay tà thần giống như, chung quanh thống khổ thị tăng miễn là dựa vào một chút gần sẽ hoảng sợ nẽ ra. Lệch cạch, Đạ Vĩ Đờ khó tin nhìn về phía đầu ngón tay. Đó là một viên hồng sắc giới chỉ, lúc này dường như phong hóa giống nhau nát bấy. Đây là bảng định rổ sần chân linh đồng tâm giới, nhận nát liền đại biểu nàng đã chết. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng cùng phẫn nộ để hắn như muốn phát cuồng. Theo mặc niệm nguyên rủa, nát bấy đồng tâm giới bột phấn bắt đầu thiêu đốt. Ở nóng rực trong hỏa diễm, gần sổ đem rổ sần vắt thủ cuối cùng một màn rõ ràng lóe ra. Ta có lỗi với ngươi, Đạ Vĩ Đờ cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải hắn tìm tới gần sổ, lúc này đây rổ sần cũng sẽ không chết thảm ở chỗ này. Trong tay tà thần giống như chấn động. Đạ Vĩ Đờ dung nhập trong đó nhằm phía một cái khoảng cách gần hắn nhất thống khổ thị tăng. Hắn dĩ nhiên là đang mượn trợ tà thần giống như mạnh mẽ đoạt xá thống khổ thị tăng. Đây là cực đoan nguy hiểm đồng thời cũng là tiền lời cực đại một loại cực đoan cách làm. Thế nhưng hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn hiểu rất rõ rổ sần thực lực. Không còn sức đánh trả chút nào liền vẫn lạc. Điều này đại biểu cái kia gọi hắc ám vu sư so với hắn tưởng tượng lợi hại vô số lần. Thậm chí hắn đều hoài nghi hắc ám là không phải thật chỉ có thập giai, là không phải dùng nào đó bí thuật ẩn giấu chân thực đẳng cấp. Tỉnh lại đi. Gần số ngưng tụ một đoàn băng vụ nhét vào tỷ tờ hòa đa đức trên người. Hát xịm tỷ tờ hát hơi một cái lắc lắc đầu tỉnh táo lại. Hải nhân nhiều đức giống nhau tỉnh táo lại, bốn phía nhìn một cái kinh ngạc nhìn gần số. Hắn đã sớm biết rổ sần không thích hợp nhưng vẫn là trúng chiêu. Lại không nghĩ rằng gần sổ dĩ nhiên có thể giải quyết cái kia tinh linh nữ nhân, như vậy xem ra hắc ám quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau không đơn giản. Dô sân đâu tỉ tờ kinh hô. Ở chỗ này, gần sổ xuề bàn tay ra, rút ra tự dô sân một đoạn ký ức bắt đầu tốc biến. Chết rồi, người dĩ nhiên giết hắn đi. Tỉ tờ run rẩy tiếp nhận ký ức, ngẩng đầu nhìn chằm chằm gần sổ hiện lên một tia hận ý, hắn vậy mới không tin trí nhớ này. Dô sân làm sao có thể lừa dối hắn, nhất định là vậy cái thập giai vu sư giết dô sân còn trái lại vu ham hắn. Âm thời khắc mấu chốt, ải nhân nhiều đức động thủ. Tay phải còn cao hơn hắn cái khiên bỗng nhiên, một tầng thanh đồng kết giới bọc lại tỷ tờ. Tay trái dồn ní hẻm mở đã đập xuống, tỷ tờ hơi kinh hãi hộ thể pháp thuật tự hành tản ra, một tầng quang minh kết giới che ở chu vi kháng trụ một chủ y này. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hộ thể pháp thuật mất hiệu lực. Bởi vì gần sổ một tay đè ở hắn hộ thể kết giới bên trên, mất đi hiệu lực hộ thể pháp thuật dưới. Hải nhân nhiều đức dồn nhỉ hẻm mở một kích đem tỷ tờ đập thành nhục bính, nhưng tờ này nhục bính dĩ nhiên tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích phân liệt vô số tứ tán trốn chết. Tự mình tìm đường chết. Gần sổ lắc đầu nói. Đầu ngón tay một cây băng châm lan tràn, chính xác đâm thủng dấu ở cục thịt bên trong một con kim sắc tằm trùng. Thời gian chi đóng băng ấn đã đem con này bao vây lấy chân linh côn trùng đóng băng bên trong. Đây chính là tỷ tờ bảo mệnh năng lực mạnh nhất biến thân thuật một tấc thánh quang tạm. Đừng giết ta. Tỷ tờ dĩ nhiên tránh thoát thời gian chi đóng băng ấn, chui ra một cái đầu thét to. Đã muộn, gần sổ lắc đầu nói. Âm ảnh sát lục thiên phú ngưng tụ lỗ đen một dạng ụ dù mạ kỳ. Tỷ tờ chân linh đã cùng hắn thi thể của hắn bị hút vào. Trong đó bốn loại huyết mạch sinh vật biến thân cần bổn nguyên huyết mạch nói không chừng có thể để luyện ra biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thôn vệ kết thúc, gần sổ thu hồi tỷ tờ pháp sư tháp nhìn về phía nhiều đức. Ta đối với ngươi cũng không có địch ý, ải nhân nhiều đức liều mạng lắc đầu nói, hắn vốn là muốn giết đối với gần sổ có địch ý tỷ tờ. Đây cũng tính là triệt tiêu gần sổ giúp hắn một lần nhân tình, không nghĩ tới gần sổ hạ thủ còn nhanh hơn hắn so với hắn còn tàn nhẫn. Ta biết, gần sổ gật đầu nói. Hồ ải nhân nhiều đức thở phào nhẹ nhõm hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước khi đi ra hướng thời gian tháp. Gần sổ không chút do dự nói rằng, từ vừa mới bắt đầu chính là bấy dập, Đạ Vĩ Đờ chạy đến thống khổ trong lúc đó chúng ta cùng đi lên, bất kể là trên cửa thống khổ thị tăng vẫn là thống khổ này trong lúc đó, kỳ thực đều là nhằm vào chúng ta, đơn giản ngược lại không cách nào nhìn thấu bấy dập. Ta hiểu được. Ải nhân nhiều đức gật đầu nói. Xoay người trước mặt nhằm phía lúc tới Ủ Dù Mạ Kỳ nhập khẩu. Gần sổ theo ở phía sau xuyên qua Ủ Dù Mạ Kỳ, chỉ thấy thống khổ trên hành lang lúc này khắp nơi đều là thống khổ thị tăng, ải nhân nhiều đức đã không còn là ải nhân, mà là gần đầm 50 mét cả người siêu vòng quanh lôi đỉnh đại địa gò núi ải nhân. Hắn hư huyễn lĩnh vực, là một đạo dẫm ở dưới chân pháp tắc đắp nặn mà thành lôi đỉnh quang hoàn. Bằng vào hư huyễn lĩnh vực bài xích, thống khổ thị tăng muốn xông vào bên trong lĩnh vực QNZ0Z, gần sổ theo sát phía sau dẫm ở lĩnh vực sát biên giới. Theo nhiều đức một đường xông vào đến lúc đó quang tháp tiếp theo trưởng đặt tại cửa tháp bên trên quán trú đại lượng thời gian chi lực. Cửa tháp mở rộng, gần sổ trước chui vào, mà nhiều đức lập tức giải trừ biến thân theo ở phía sau. 3.000 thống khổ thị tăng, một tên tiếp theo một tên đụng vào thời gian tháp bên trên lại không làm gì được chỉ có thể vây chung quanh, chỉ có một người trong đó đi hướng thời gian tháp cửa vọt vào sắp đóng cửa tháp biến mất. Đây là cái gì quỷ địa phương ải nhân nhiều đức đánh giá bốn phía sợ hay nói. Chung quanh là âm u khắp trốn hoang vu mộ, từng ngọn mộ bia đỉnh nạm từng cái giường như kim đồng hồ không ngừng xoay tròn hát sắc thập tự giá những thứ này chính phản xoay tròn bất đồng trên thập tự giá, lại có không ít đều dùng cái đinh đóng hắn cùng hắc ám thân ảnh của hai người. Bán thần A ra bờ lạ lĩnh vực gần sổ hiếp con mắt nói rằng, không nghĩ tới đều đi qua nhiều năm như vậy. Người khác chết pháp tắc hỏa hồn phách biến thành lĩnh vực dĩ nhiên đến nay còn không có tàn mất, người này ở thời gian pháp tắc phương diện thành tựu xem ra phi thường lợi hại, chí ít cũng nắm giữ một đạo hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Các ngươi chết chắc rồi. Cứu hận chí cực dày đặc sát ý ở sau lưng đột nhiên xuất hiện. Đạ vì đỡ cẩn thận cầm lấy tà thần giống như, nguyên bản bất động lĩnh vực chợt bắt đầu co rút lại, hóa thành một đoàn quang ảnh hấp thu vào tà thần giống như bên trong. Lĩnh vực tiêu thất chu vi hiện hiện ra ngoại trừ quang mang một mảnh không bạch thời gian trong tháp không gian. Ha ha, gia tộc mấy trăm ngàn năm đợi rốt cuộc đến rồi. Đạ Vĩ Đở cười như điên nói, tổ tiên trước khi chết, đem chính mình thời gian pháp tắc cùng huyết dịch pháp tắc dung nhập thống khổ này chi lao. Cái này lĩnh vực bản thân thì tương đương với thần khí hạch tâm, mà ta được đến cái này chẳng khác nào nắm giữ thống khổ chi lao một bộ phận quyền khống chế. Là các ngươi hại chết rồ sần. Ta đây liền vì nàng báo thù rửa hận đem bọn ngươi toàn bộ đều chế tắc thành thống khổ thị tăng. Hại chết hắn là ngươi, hơn nữa nơi này là thời gian tháp. Gần sổ cười lạnh nói. Thời gian tháp, kiến tạo chủ tài là thời gian thạch, cơ phận nồng cốt từ thời gian kết tinh hợp thành. Nội bộ năng lượng là trải qua thời gian ma pháp trận chuyển hóa thời gian chi lực. Thế nhưng nói cho cùng những thứ này đều là đến từ chính thời gian long tâm bẩn tản mát năng lượng sinh thành. Từ hắn tiến đến thời điểm, cũng đã đang âm thầm luyện hóa chỗ ngồi này thời gian tháp. Lấy tư cách đứng đầu nhất thời gian tháp một trong, tòa tháp này bản thân lì hệ nở là nhất kiện đỉnh phong bán thần khí, bằng không cũng không khả năng ngăn trở Đạ Vĩ Đở để hắn chọn một năm đều vào không được. Đạ Vĩ Đở tuy là chiếm được bán thần A ra bờ lạ di vật, thế nhưng muốn thành công biến hóa để cho bản thân sử dụng tuyệt đối không phải trong chốc lát nửa khắc có thể làm được.